Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1189, lôi hỏa kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương viên mấy trăm dặm tất cả đều là khu vực lôi kiếp bao trùm, mỗi một đạo lôi điện đều giống như cự long đồng dạng, tại trong lôi vân xuyên thẳng qua trên mặt đất, mảnh rừng cây nguyên thủy này, tất cả phi cầm tẩu thú toàn bộ đều nhận kinh hãi lớn, liều mạng thoát đi ra ngoài cũng có một chút man thú nhỏ yếu, dọa đến nằm sấp trên mặt đất, động cũng không dám động một cái, chỉ có thể chờ đợi chết. Lôi điện năng lượng ẩn chứa thực sự thật đáng sợ, đem một tòa núi lớn đều hòa tan, biến thành nham tương, thôn phệ hoa cỏ cây cối trong rừng cây nguyên thủy. Ầm ầm, đạo lôi điện thứ hai rơi xuống, lần nữa xuyên thấu thân thể Trương Nhược Trần. Trong kinh mạch, mạch máu, thánh mạch của Trương Nhược Trần, tất cả đều là cuồng bạo lôi điện đang cuộn trào, xuyên thẳng qua tại toàn thân mỗi một chỗ kết cấu tổ chức. Quá trình này, hoàn toàn chính là một lần lại một lần rèn luyện thân thể, mặc dù thống khổ nhưng lại có chỗ tốt không có gì sánh kịp. Vì sao vượt qua ba lần chuẩn thánh kiếp mới có thể thành thánh? Chính là bởi vì thời điểm độ ba lần chuẩn thánh kiếp tu sĩ có thể có được vô tận chỗ tốt, từ đó sinh mệnh đặc thù phát sinh thoát biến, siêu việt phàm nhân, lập địa thành thánh. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đạo lôi điện thứ ba hạ xuống xong, Trương Nhược Trần thể nội lôi điện trở nên càng nhiều, kinh mạch, mạch máu, thánh mạch đều muốn bị nứt vỡ đồng dạng, rất khó vận chuyển thiên đạo chi uy khủng bố như thế. Trong miệng Trương Nhược Trần phát ra giống to một tiếng. Hoa, toàn thân trên dưới 143 chỗ khiếu toàn bộ mở ra, những lôi điện kia tựa như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng liền xông ra ngoài. Xa xa nhìn lại, trên thân Trương Nhược Trần, tựa như là có 143 chỗ lỗ thủng, trong mỗi một lỗ thủng đều có một đạo thiểm điện bay ra ngoài, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Lực lượng lôi điện từ trong khiếu huyệt chui qua lại, vậy mà cũng tại tôi luyện khiếu huyệt. Những khiếu huyệt nguyên bản đã thánh hóa, vậy mà trở nên càng thêm thần thánh, năng lượng ẩn chứa trở nên càng thêm sung mãn. Liên tiếp chống đỡ 18 đạo lôi điện, Trương Nhược Trần nhục thân cũng có một chút không chịu nổi, xuất hiện một chút vết sách thật nhỏ. Chỉ bất quá, nhục thể của hắn tự lành năng lực rất mạnh, những vết sách kia, rất nhanh liền lại lần nữa khép kín. Lại liên tiếp tiếp nhận 9 đạo lôi điện, Trương Nhược Trần tự lành năng lực đã theo không kịp lôi điện tê liệt lực lượng, ra trên người xuất hiện lít nha lít nhít vết sách trở nên máu thịt be bét. Đạo lôi điện thứ 34 hạ xuống xong, Trương Nhược Trần toàn thân làn da đều vỡ vụn mà ra, thân thể rơi vào mặt đất phù phù một tiếng, rơi vào trong nham tương, chìm đến dưới đáy nham tương. Kinh lịch lúc trước lôi kiếp lực lượng, mảnh rừng cây này, hoàn toàn biến thành nham tương hồ nước, sóng nhiệt ngập trời, khói đen cuồn cuộn, có lít nha lít nhít thiểm điện đường vân tại nham tương mặt ngoài lưu động. Lôi kiếp cũng không có kết thúc, tiếp tục đánh xuống, xuyên thấu nham tương, kích ở trên thân Trương Nhược Trần, giống như không đem hắn giết chết thì không bỏ qua. Lôi điện càng ngày càng hung mãnh, mỗi một đạo rơi xuống, hạ một đạo đều sẽ càng mạnh. Mới qua 34 đạo kiếp lôi mà thôi, Trương Nhược Trần nhục thân, liền đã có chút không chịu nổi, kiếp lôi phía sau càng nhiều càng thêm cường đại, thật không biết hắn có thể hay không gánh chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nhiễm Vương Phi cảm giác được tim đập nhanh, thầm nghĩ. Trước kia ngược lại là đánh giá thấp tiểu tử này, vậy mà chịu đựng lấy 34 đạo kiếp lôi, mà lại còn chưa chết. Căn cứ Ma Nhiễm Vương Phi phỏng đoán, cho dù là lấy tu vi nàng hiện tại dưới tình huống không sử dụng thánh khí ngăn cản, chịu đựng lấy 34 đạo kiếp lôi, đoán chừng cũng đã trọng thương chịu chết. Nói cách khác, nhục thân một tên chuẩn thánh nhất kiếp, vậy mà so với nàng nhục thân thượng cảnh thánh giả này còn cường đại hơn. Nhục thân tu sĩ đều biến thái như vậy sao? Thật không biết Cố Lâm Phong tiểu tử kia sau khi nhục thân thành thánh, thực lực đến cường đại đến trình độ nào? Bất quá, Ma Nhiễm Vương Phi cũng không cho rằng Cố Lâm Phong có cơ hội tu luyện tới nhục thân thành thánh, dù sao trước mắt lôi kiếp hắn hơn phân nửa cũng là không độ được. Gia hỏa này, nếu là có thể điệu thấp một chút lấy thiên tư của hắn, tương lai nói không chắc thật là có cơ hội trở thành một phương nhân vật cái thế. Đáng tiếc tính cách của hắn có thiếu hụt, coi như thiên phú cường đại cũng rất dễ dàng chết yểu. Ma Nhiễm Vương Phi nội tâm kỳ thật vẫn là có chút xem thường Cố Lâm Phong. Trong mắt của nàng, chân chính để nàng cảm giác được kiêng kỵ cùng bội phục người trẻ tuổi vật hay là tại Thanh Long Khư giới gặp phải vị thời không truyền nhân kia. Đây mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có thiên tư vô song, mà lại nội tâm cũng là vô cùng kiên định, không nhận bất luận dụ hoặc gì. Ở trước mặt của hắn, Ma Nhiễm Vương Phi coi như tu vi càng thêm cường đại, nhưng như cũng có một loại cảm giác vô lực. Lôi điện lại rơi xuống mười mấy đạo, Ma Nhiễm Vương Phi đã không cảm ứng được Cố Lâm Phong sinh mệnh khí tức, một lần để nàng hoài nghi Cố Lâm Phong có phải hay không đã tan thành mây khói. Chỉ bất qua kiếp lôi không có dừng lại, không ngừng rơi vào nham tương hồ nước, bởi vậy có thể thấy được Cố Lâm Phong vẫn như cũ còn sống. Hắn còn có thể chịu đựng được bao nhiêu kích, Ma Nhiễm Vương Phi trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới đáy nham tương hồ nước, bốn phía tất cả đều là chất lỏng nóng hổi, so hỏa diễm còn muốn nóng rực. Hắn cắn chặt răng, cố gắng kiên trì, ánh mắt lộ ra kiệt ngạo thần sắc, cho dù là thiên địa ngưng tụ ra kiếp lôi cũng không có khả năng để hắn khuất phục. Trong cơ thể của hắn, thực thánh hoa lại tại chu lên. Không được cánh không được Trương Nhược Trần, nhanh cho ta một viên thánh nguyên, ta muốn lập tức dung hợp hư thân cùng chân thân, đột phá thành thánh. Không phải vậy, ngươi lôi kiếp, sẽ đem ta đánh chết. Thực thánh hoa đã khá cường đại, chính là một trong những thực vật hung tính lợi hại nhất, so rất nhiều thái cổ di chủng đều muốn lợi hại, thế nhưng vẫn là không chịu nổi Trương Nhược Trần lần thứ hai lôi kiếp. Mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, nó đều đang kêu rên. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức lấy ra thánh nguyên, giao cho thực thánh hoa. Bởi vì, hắn cho rằng thực thánh hoa còn xa xa không có đạt tới cực hạn, có thể tiếp tục trèo trống. Nó sở dĩ như vậy cấp thiết muốn cầm tới thánh nguyên, đoán chừng là muốn nhân cơ hội này đột phá đến thánh cảnh, đồng thời, thừa dịp thời điểm Trương Nhược Trần vừa độ kiếp xong, suy yếu nhất đem hắn chủ ký sinh này thôn phệ. Oanh, ầm ầm, lại liên tiếp 9 đạo kiếp lôi rơi xuống, thực thánh hoa tiếp tục kêu rên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, thực thánh hoa truyền ra tinh thần lực ba động càng ngày càng yếu nhỏ, cuối cùng hướng Trương Nhược Trần truyền lời, nói. Ta thật đã đến cực hạn, nếu là, ngươi sẽ không lại cho ta thánh nguyên, ta chỉ có thể hấp thu lực lượng của ngươi, trùng kích thánh cảnh. Đến lúc đó, chúng ta tự đồng quy vô tận. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể cảm nhận được thực thánh hoa hoàn toàn chính xác đã suy yếu tới cực điểm, tùy thời đều có thể sẽ vẫn lạc. Nếu là tại như bây giờ thời khắc mấu chốt, nó liều lĩnh, hấp thu Trương Nhược Trần lực lượng, đối với Trương Nhược Trần mà nói, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Đừng kêu, cho ngươi một viên thánh nguyên. Trương Nhược Trần vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, trên ngón tay của hắn mặt trong nhẫn không gian, một viên quang hoa sáng chói thánh nguyên bay ra. Thánh nguyên thông qua Trương Nhược Trần mi tâm thần võ ấn ký tiến vào khí hải. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần sống lưng vị trí, một cây dây leo màu xanh biếc chậm rãi mọc ra, tại trong sấm sét không ngừng trở nên tráng kiện. Thực thánh hoa sợi dễ tiến vào Trương Nhược Trần khí hải, bao trùm thánh nguyên, hấp thu nó tinh hoa lực lượng, chuyển đổi thành chất dinh dưỡng, trợ nó dung hợp chân thân cùng hư thân. Giờ phút này, lôi điện đã hạ xuống 63 đạo, chỉ còn 9 đạo cuối cùng. Trương Nhược Trần chịu đựng được cực kỳ thống khổ, nhục thân tiến một bước phá toái, chỉ là bằng vào kiên định ý chí, mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Không thể không nói, hắn lôi kiếp viễn siêu chuẩn thánh khác. Đừng nói là chuẩn thánh, chính là đổi lại một vị hạ cảnh thánh giả cùng trung cảnh thánh giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng chịu được. Xem ra còn đánh giá thấp lôi kiếp uy lực, hẳn là lại tích lũy đến hùng hậu một chút, thời điểm độ kiếp cũng sẽ không giống bây giờ hung hiểm như thế. Kiếp lôi tiếp tục rơi xuống, đem Trương Nhược Trần nhục thân bổ đến phá toái một lần lại một lần, hai tay long hồn cùng tượng hồn cũng đều hiện ra, phát ra thanh âm long ngâm tượng khiếu. Long hồn cùng tượng hồn kinh thụ lôi kiếp rèn luyện, tựa hồ cũng biến thành càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần toàn thân trên dưới tất cả thần ấn toàn bộ đều hiện lên xuất hiện đến, có tại hai chân, có tại hai tay, có tại đầu. Chính là bởi vì có rất nhiều thần ấn gia trì, Trương Nhược Trần nhục thân mới có thể một lần lại một lần nữa ngưng tụ. Bằng không, coi như hắn đã thánh hóa 143 khiếu chỉ sợ cũng đều đã chia 5 xẻ 7. Đạo kiếp lôi thứ 67, đạo kiếp lôi thứ 68, đạo kiếp lôi thứ 70, đạo kiếp lôi thứ 71. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền muốn vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, đúng lúc này, thực thánh hoa phát sinh một trận lãnh duệ tiếng cười to. Rốt cục bước vào thánh cảnh, Trương Nhược Trần, hiện tại bản thánh liền muốn đưa ngươi chủ ký sinh này thôn phệ, chiếm cứ thân thể của ngươi, cướp đoạt ngươi thánh đạo. Thực thánh hoa sợi dễ nhanh chóng mọc ra, dán tại trên vách khí hải của Trương Nhược Trần, đúng là đem Trương Nhược Trần trở thành chất dinh dưỡng, muốn đem hắn cho hút. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, đây không thể nghi ngờ là nặng nề một kích. Phải biết thực thánh hoa còn không có đột phá đến thánh cảnh trước đó, đã khá cường đại, viễn siêu hạ cảnh thánh giả. Bây giờ, nó dung hợp chân thân cùng hư thân, đột phá đến thánh cảnh, lại sẽ cường đại đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, Trương Nhược Trần thời điểm độ kiếp bị trọng thương chính là thời khắc suy yếu nhất. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền tương đương bị động. Trương Nhược Trần lập tức điều động thánh khí, rót vào càn khôn thần mộc đồ chuẩn bị mời được huyết nguyệt quỷ vương, hoặc là tiếp thiên thần mộc để bọn hắn xuất thủ trấn áp thực thánh hoa. Lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Thế nhưng là đúng lúc này, đạo kiếp lôi thứ 72 rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng, thực thánh hoa phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời trên người của nó truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cuối cùng một đạo kiếp lôi cường đại nhất, uy lực kinh khủng vô biên. Nhưng mà thực thánh hoa là quá nóng vội, lôi kiếp còn không có triệt để kết thúc liền muốn hút Trương Nhược Trần. Kết quả kiếp lôi trước một bước bắt được khí tức của nó, thế là tuyệt đại bộ phận lôi điện đều kích ở trên người nó. Chỉ có cực ít bộ phận lôi điện bổ ở trên thân Trương Nhược Trần. Phải biết thực thánh hoa mới vừa vặn dung hợp chân thân cùng hư thân còn rất không ổn định. Sau khi tiếp nhận một kích này, chân thân cùng hư thân vậy mà bắt đầu tách rời, đồng thời, hư thân trở nên rách tung tóe, cơ hồ liền muốn vỡ nát. Thực thánh hoa một bên kêu rên, một bên cầu khẩn Trương Nhược Trần, nói. Chủ nhân, cầu ngươi cho ta tìm kiếm một bộ thánh hồn, thay thế ta hư thân, bằng không, sau này, ta vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới thánh cảnh. Cách chương.